Chương 408, đột nhiên tin tức. Đợt, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn nhiều. Nhìn trong thơ truyền ra tin tức, Long Hy Thược khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười. Quân đội phản ứng cùng trước hắn dự liệu giống nhau, không có sai biệt. Từ quân đội công hội hội trưởng Thìn Cở tới điều tiết cái này sự tình, mà chỉ cần mình bằng lòng đồng ý, có thể ở địa điểm chỉ định cùng kỳ bạ ủ tới một hồi công bình quyết đấu A, công bình quyết đấu chính mình muốn cũng không phải là kết quả này. Bất quá đối với này Long Hy Thược còn là rất hài lòng, chí ít Thìn Cở đã kinh biểu thái, xem ra chính mình có thể tùy ý đi gạt bỏ này ngoạn ra. Nhìn Long Hy Thược có chút xâm nhiên tiêu ý, Pháp Na cùng Lý Nạ cũng biết cái này chuyện kết quả. Bất kể như thế nào, các nàng cũng sẽ không đi lưu ý kết quả, các nàng chú ý chỉ có thượng đại nhân một ý của cá nhân. Vẹn vẹn điểm ấy như vậy đủ rồi. Ở xác nhận đại nhân ý tưởng sau đó, Lý Nạ không khỏi hỏi đại nhân, cần chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hành sự sao ư? Bất quá lần này cần hai người các ngươi hành động chung, như vậy mới có thể mang cho bọn họ càng nhiều hơn sợ hãi. Long Hy Thược lúc này có chút không kịp chờ đợi, đang mong đợi cuối cùng thời hạn lại tới. Hắn sở dĩ không để cho hai nàng ở Lý Bẹt bại lộ diện mạo của mình, chính là vì làm cho hai nàng trở thành chính mình đòn sát thủ lợi hại. Là vâng đúng, đại nhân. Có thể là mấy người nói chuyện với nhau thanh âm hơi lớn chút, đang cùng Lịt nói chuyện trời đất Lý Bẹt đột nhiên xoay đầu lại, có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ. Đại nhân, cần Pháp Na ở áo choàng dùng trắng như tuyết tay nhỏ bé ở cổ của mình nhẹ nhàng xẹt qua. Cảm thụ được Pháp Na ý tứ, Long Hy Thược lắc đầu. Ý bảo nàng trước không nên làm như vậy. Từ Lý Bẹt bây giờ thần tình đến xem không giống như là nghe được vừa rồi nói chuyện bên trong dùng. Hơn nữa mặc dù là đã biết, cũng không có cái gì, mới vừa đàm luận lời nói có thể không có gì rõ ràng nêu lên. Di đang ở Lý Bẹt vì Long Hy Thược động tác mới vừa rồi mà nghi hoặc thời điểm, ở vào môn Diêm Phong Linh lại lần nữa vang lên. À là có khách sao? Lý Bẹt lịt ngẩng đầu lên. À, không phải. Chỉ là xin nhờ tiễn tài liệu người đến, sau đó Lý Bẹt liền cùng người tiến vào chào hỏi. Người đến chẳng qua là một vị ở so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn thanh niên, bất quá cái kia một thân tuyết bạch sắc phục sức lại làm nổi bật lên phá lệ trang trọng, nhất là trong áo choàng mặt thêu màu đỏ bên vân khôi giáp càng là có vẻ anh dũng thần khí. Ezit, uy, Ezit, ta nhờ cậy đồ đạc mang đến sao? A mang. Mang đến tên kia gọi Ezit thanh niên cũng thật không ngờ Lý Bẹt trong điếm có nhiều như vậy khách nhân. Khi nhìn đến Long Hy Thược dùng cùng quỷ dị đôi mắt sau đó liền ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Lý Bẹt có chút bất mãn thanh âm vang lên, Ezit cái này mới phản ứng được. Cảm giác thật là kỳ quái, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Một mặt đang cùng Lý Bẹt thanh giao dịch bên trong kiểm điểm tài liệu, một mặt đánh giá cách đó không xa Long Hy Thược. Không biết rõ làm sao hồi sự, chứng kiến cái kia một đôi trong mắt. Ezit luôn là cảm giác ở nơi nào nghe qua, chỉ là hiện tại hắn làm sao cũng không nhớ nổi. Ừ, không sai, tài liệu rất đầy đủ, không nghĩ tới ngươi làm sự tình rất ra sức chứ sao. Xem cùng với chính mình cần tài liệu một cái không thiếu, Lý Bẹt tâm tình thật tốt. Ha ha, đây chính là phó hội trưởng đại nhân mệnh lệnh, ta làm sao dám chút nào vi phạm đây? Để cập vị kia phó hội trưởng đại nhân. Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được Ezit ánh mắt lộ ra một tia hướng tới cùng tình ý. Xem ra cái này công hội phó hội trưởng là một nữ tính. À xú nạ, nàng chưa nói qua lúc nào tới vấn an ta sao? Ta nhưng là vài thiên không thấy nàng. À xú nạ nghe được cái này tên quen thuộc, không chỉ là Lịt ngay cả Long Hy Thược đều hơi sửng sờ. Bất quá phản ứng lại, Long Hy Thược vội vàng dùng nhãn thần ý bảo Lịt, Lịt lúc này mới kìm ở kích động trong lòng. Không có nghĩ tới cái này vũ khí điếm lao bản vẫn cùng ạ xù nạ nhận thức hệ thống cũng sẽ không làm cho trùng tên loại này sự tình tồn tại đi. Như vậy thì nói mẹ ấy dỉn tư bẻ tờ trong miệng ạ xù nạ chính là cái kia chính mình biết ạ xù nạ. Ạ xù nạ hiện tại đã trở thành một cái công hội phó hội trưởng rồi sao? Có không ít trưởng thành A Long Hy Thược một mặt cảm thán, một mặt cùng đợi hai người đàm luận lời nói, hy vọng có thể từ đó thu được một chút tin tức hữu dụng. Rất xin lỗi. Chuyện này ta đã cùng phó hội trưởng đại nhân nói qua, nhưng là Lý Bẹt ngươi cũng biết gần nhất vừa mới tiến công chiếm đóng một cái tầng, phải xử lý sự tình rất nhiều, cho nên lử, ta giải khai. Dù nói thế nào cũng là chúng ta thật gì cụ mù cực kỳ phó hội trưởng đại nhân A, vội vàng một chút cũng là có thể lý giải. Đối với ạ xú nạ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, Lý Bẹt từ tâm lý vì nàng cảm giác được vui vẻ. Có bằng hữu như vậy, nàng cảm giác vô cùng tự hào. Đây chính là, Phó Hội trưởng Đại Nhân nhưng là có thiểm quang danh xưng là đấy, nói Ezit giơ ngón tay cái lên, thần tình không nói ra được tự hào. Ngươi cũng không kém à, Ezit, ngươi đây rốt cục hoàn thành chính mình tâm nguyện, thuật ở mẹ di cần vào nì tật vóp the bờ lù a hắc hắc, đó là tự nhiên. Ezit nói kéo kéo và táo huyết chữ thập đỏ cái, cười đáp ý dung di chuyển hiện tại hắn mặt. Thật là, vẫn chưa xong a, chứng kiến hai người ở vấn đề này hàn huyên lâu như vậy, Lịt có chu tờ không vư a y nhỏ giọng hừ nói. Hả, xin lỗi chiếu cô tán gẫu, trong lúc nhất thời ta đem chuyện này quên mất. Lì bẹt cho Lịt một cái ấy nay nhãn thần, sau đó lại nhìn Ezit lên mắt, ta muốn bắt đầu làm việc, bọn chúng ta lần nữa nói chuyện phiếm đi. Hả, đã cùng là ta quá vong hình liễu, thực sự là xin lỗi, quấy rối ngươi công tác. Ezit xin lỗi một tiếng, liền ở một bên ngồi. Mà Lì bẹt lúc này mới đem tinh thần lực toàn bộ đặt ở vũ khí chế tạo. Được rồi, còn có yêu cầu gì sao? Ta nhưng là muốn bắt đầu, quý trọng như vậy tài liệu ta có thể không hy vọng lãng phí. Ai trong tay đang cầm khối kia đắt giá tinh thể, lúc này Lý Bẹt vẫn là có ý định xác nhận một, dù sao đây cũng là nàng lần đầu tiên sử dụng như thế cao cấp tài liệu, hy vọng không nên xuất hiện cái gì sai lầm mới tốt. Cũng không có yêu cầu gì, chỉ bất quá hy vọng ngươi có thể giúp ta chế tạo hai kiện vũ khí, hình thức không sai biệt lắm là được rồi. Long Hy Thược đưa ra sau cùng yêu cầu. Hai thanh A Lý Bẹt gặp khó khăn, một thanh lời nói liền cần thời gian không ngắn, hơn nữa sắc trời đã tối, như vậy hai thanh lời nói nếu như vậy, rõ ràng ngày qua trong tiệm của ta khứ thủ đi, sáng sớm ngày mai trước ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ lúc này. Long Hy Thược cũng dự định ly khai, liền thuận thủy thôi chu nói ra, hảo, ta cũng không nóng nảy, vậy rõ ràng thiên ở thấy ừ, Hy Thược ngày mai gặp còn có Lịt cũng phải ừ. Làm việc cho giỏi a, đến khi Long Hy Thược mấy người đi tốt. Lý Bẹt bắt đầu xử lý những kim loại này tài liệu, lần này mang tới tài liệu còn thực là không tồi a, ân, còn khá tốt đây. Lý Bẹt vừa nói, một bên nhìn kỹ trong tay kim loại. Ezit tuy là không có nghe rõ Lý Bẹt phía sau nói lời nói. Bất quá, trước nói từ biệt bên trong dung lại làm hắn tương đương lưu ý Hy Thược. Ezit nỉ non lặp lại một lần vừa rồi Lý Bẹt gọi tên. Ừm, Hy Thược. Cảm giác là một tên rất hay chứ, Lý Bẹt có chút đắc ý giới thiệu, hôm nay khách hàng lớn, hơn nữa hắn còn mang đến ta mong đợi nhất thủy tinh A, ta đây có thể chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ vũ khí. Ezit không có tiếp tục nghe Lý Bẹt huyến tưởng, ánh mắt của hắn dường như bị bắt cách linh hồn, thần tình ngây người tiết, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn trải qua mỗi một tầng trải qua nguy hiểm, lại chỉ ở một cái địa phương nghe qua tên này. Lúc đầu chi chấn.